mới theo dòng người lưu động tiến vào trong phòng đấu giá. Vừa mới bước vào phòng đấu giá, Tiêu Viêm liền được một vị thiếu nữ thị cung kính dẫn vào trong phòng khách. Nhàn nhã ngồi trong phòng một lát, Nhã Phi với dáng người thướt tha cười dài một tiếng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. À, thực sự là khách quý nha. Tiêu Viêm đệ đệ, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến phòng đấu giá? Lưng Trung trả lên, tự rót cho Tiêu Viêm một ly trà. Nhã Phi thản nhiên nói, không biết là cố ý hay vô tình mà Nhã Phi thân mặc bộ sườn xám, tại lúc khom người châm trà để lộ ra trước ngực một mảnh tuyết lê trắng ngực, như ẩn như hiện, làm cho Tiêu Viêm trong mắt xuất hiện một ít dị loạn. Ánh mắt thiếu chút nữa đã bị hãm sâu tại khoảng trống mê người kia. Bất quá Tiêu Viêm dù sao định lực cũng không sai, ho khan một tiếng, cố gắng di rời ánh mắt, nhìn thoáng vào một nước xanh trong ly trà. Sau đó từ trong lòng móc ra lạp giới hồng sắc, từ đó lấy ra 5 bình ngọc nhỏ, thản nhiên nói, hôm nay tới là để hoàn thành ước định. Bởi vì Nhã Phi đã biết thân phận mình, cho nên Tiêu Viêm cũng không để Dược Lão thay thế mình nói chuyện, mà trực tiếp nói với Nhã Phi. Ánh mắt Nhã Phi từ bình ngọc xuất hiện chuyển thành gắt gao chăm chú, trên vẻ mặt quyến rũ đang cười, vẻ vui mừng lẫn sợ hãi cùng nhau xuất hiện. Nhìn Tiêu Viêm bên cạnh ngồi nhàn trên ghế, Nhã Phi cầm bình ngọc lên tinh tế cảm nhận trọng lượng một chút, sau đó nghiêng khẩu bình, một mảnh lạp phiến màu xanh biếc sáng bóng đích đan dược đổ ra. Khẽ đem đan dược ngửi một chút, mùi hương dược xông vào mũi. Nhã Phi đôi mắt híp lại, bộ ngực đầy đặn khẽ nhịp nhàng lên xuống, làm cho người khác cảm thấy thèm thuồng ham muốn. Sau một hồi lâu mới cẩn thận đem đan dược cất trở lại, hướng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Xem ra Tiêu Viêm đệ đệ tựa hồ chuẩn bị đối với Gia Liệt gia tộc hành động, nếu không sao lại hoàn thành sớm quyết định. Nghe vậy, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, khẽ nhún vai, từ trong lòng móc ra một tờ giấy, mặt trên viết một vài loại dược liệu. Mấy loại dược liệu này đều là công hiệu dưỡng khí, đương nhiên loại này là vì Huân Nhi cô làng mà chuẩn bị. Nhìn sắc mặt suy yếu của nàng, Tiêu Viêm thực sự có chút đau lòng. Tiếp nhận tờ giấy từ Tiêu Viêm, đã có nhiều lần kinh nghiệm, Nhã Phi biết ý, không chút nói nhảm trực tiếp gọi thị nữ, sau đó dặn dò thị nữ nhanh chóng chuẩn bị. Ngồi nhàn hạ trong phòng khách, Tiêu Viêm thoáng trầm mặc, đột nhiên dò hỏi, Gia Liệt tộc tựa hồ tìm kiếm dược liệu từ thành thị khác. Gia Liệt gia tộc hiện tại đang hợp tác cùng với gia tộc dược liệu ở Đặc Lan Thành. Bất quá bọn họ tại nơi đó mua sắm dược liệu, nếu so với Ô Thần Thành phải đắp hơn gấp 4 lần. Nhã Phi gật đầu cười nói, thực sự không bỏ được. Hài hước lắc đầu, Tiêu Viêm mỉm cười nói, có thể cho ta biết một ít tin tức tình báo về lộ tuyến vận chuyển của dược liệu. Nghe vậy, Nhã Phi đang cầm chén trà, ngọc thủ khẽ run lên, đôi mắt đẹp kinh dị nhìn chằm chằm Thiếu Liên bên cạnh, run run nói, ngươi lại muốn làm gì? Đoạt dược liệu. Cười khổ một tiếng, Nhã Phi thở dài, Gia Liệt tộc chọc vào ngươi tiểu sát tinh thật đúng là xui xẻo. Lắc đầu trầm mặc, đứng dậy tiến vào phía phòng khách. Sau một lúc lâu, cầm trong tay một quyển trục đi ra, đem giao cho Tiêu Viêm thấp giọng nói, ta nhận được từ đấu giá Đặc Lan Thành một ít tin tình báo. 2 ngày trước, Gia Liệt gia tộc một lần nữa mua sắm dược liệu có giá trị 40 vạn kim tệ. Nhóm dược liệu này hẳn đến trưa mai về tới Ô Tản Thành. Gia Liệt tộc chỉ trích ra 10 vạn kim tệ mua dược liệu, còn lại 30 vạn chính là mua lợn. Đội ngũ hộ vệ chính là hộ vệ của Gia Liệt tộc, trong đó đấu sư 3 gã, đại đấu sư 1 gã, còn lại là mấy chục danh hộ vệ đấu giả cấp bậc. 40 vạn thực sự là đại thủ bút. Nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm đem quyển trục thu vào trong lạp giới. Tiếng cười chậm rãi biến lạnh. Nếu không có dược liệu, ta xem bọn họ như thế nào hướng đến gia tộc dược liệu trả cho công đạo. Hiện tại gia liệt tộc đã gần như phá sản, mà nếu lỡ thêm 30 vạn thì cho dù là lạc đà gầy cũng phải chết. Ngẩng đầu nhìn thủy lữ bưng dược liệu mang vào, Tiêu Viêm hướng Nhã Phi chắp tay cảm tạ, tiến lên tiếp nhận dược liệu, sau đó không quay đầu bước đi khỏi đại sảnh. Ngồi trên ghế, Tiêu Viêm dứt khoát bước đi. Nhã Phi cười khổ lắc đầu, khẽ thở dài. Tiểu gia hỏa này thủ đoạn làm việc so với tuổi tác hắn thật bất đồng. Gia liệt tất lão gia sợ rằng lần này không xong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.